Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 160, 160. Chương 160 chuẩn bị thi đấu. Luyện đan thương hội bài vị chiến thi đấu trước một ngày. Liên Thanh từ hư vô không gian ra tới, 2 ngày 2 đêm thời gian. Luyện chế rất nhiều thất phẩm đan dược. Đặc biệt là ở tụ tiên lâu đại hỗn đản đem hiếm lạ chân quý dược liệu đưa tới sau. Liên Thanh luyện chế đan dược không hề cực hạn với hoàng long đan. Kim tủy đan cũng là ngưng huyết đan này vài loại đan dược, ngay cả tốc phong đan. Tăng gấp bội đan chờ linh đan đều luyện chế ra tới. Càng lệnh Liên Thanh vui sướng chính là, ở đại hỗn đản đưa tới mấy chục loại dược liệu chung. Vừa lúc có luyện chế tím hỏa linh đan tài liệu. Tím hỏa linh đan là cho nương xua cái lạnh độc, khôi phục bị hao tổn gân mạch linh đan. Sở hữu tài liệu đều là linh hệ dược liệu. Nguyên tưởng rằng muốn thu thập hồi lâu mới có thể được đến. Không nghĩ tới một chuyến thủ đô. Không phí bất luận cái gì công phu phải tới tay, nghĩ đến đây. Liên Thanh yêu cầu giáp mặt cảm tạ đại hỗn đản. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hắn là đem nàng trở thành con mồi. Bụng dạ khó lường. Bất an hảo tâm. Cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng bị gõ vang, Kiệt Nhi thanh âm ở phòng ngoại vang lên. Tỷ, ngươi tỉnh đúng không? Vừa rồi tiểu nhị ca ca tới nói. Luyện đan thương hội phái người tới tìm ngươi, luyện đan thương hội. Ngày mai chính là bài vị chiến thi đấu. Khẳng định là hội trưởng sai người lại đây. Bất quá hắn như thế nào biết nàng ở tụ tiên lâu, Liên Thanh đứng dậy khai cửa phòng. Kiệt Nhi liền đứng ở cửa chờ tỷ tỷ đáp lại, chúng ta trước xuống lầu tìm chút ăn. Ăn xong lại, Liên Thanh lời còn chưa dứt. Mấy ngày liền Kiệt liền cự tuyệt. Tỷ, không được a, ta hiện tại ấp trứng đâu. Không thể rời đi thú bảo bảo lâu lắm. Hành, ấp trứng. Vậy ngươi bồi ta đi xuống ăn chút trở lên tới, tỷ đệ hai người vui sướng dùng một cơm sau. Liên Thanh ra tụ tiên lâu, mà mấy ngày liền Kiệt tắc về phòng. Tiếp tục ấp trứng, từ Phồn Vinh phố đông đi đến Phồn Cảnh phố đông. Liên Thanh hoa nửa canh giờ mới đến luyện đan thương hội cửa, Liên Thanh lần trước ở thủ đô phân hội. Nháo sự, đại đường tiếp đãi người tất nhiên là nhận được Liên Thanh. Lý cũng chưa lý nàng, từ lầu một chỗ ngoặt cửa thang lầu thượng đến 2 tầng. Liên Thanh nhẹ gõ lôi thành chiêu đãi chỗ cửa phòng. Hội trưởng ra ra, trong nhà có động tĩnh. Cửa phòng chỉ chốc lát sau liền mở ra. Phượng nha đầu, ta rốt cuộc tìm được ngươi, xảy ra chuyện gì sao? Trước vào nhà nói, Liên Thanh chủ động nhập phòng. Sau đem cửa phòng đóng lại, trong phòng phiêu đãng lá trà hương. Là lôi thành hội trưởng tự trả tiền mang theo một bộ trà cụ cùng lá trà. Mới có thể uống thượng một ngụm trà xanh. Liên Thanh tiếp nhận hội trưởng chén trà sau. Uống xoàng một ngụm, Phượng nha đầu. Ngày mai chính là bài vị chiến. Hội trưởng lão đầu nhi khẩn trương mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Thi đấu gần, hắn lão càng lo lắng, Liên Thanh câu môi đạm cười trấn an nói. Hội trưởng ra ra yên tâm. Thanh Phượng tất nhiên có thể vọt vào tiền tam giáp, ta lần trước không phải cho ngươi danh sách. Sao? Mặt khác thành tham gia thi đấu luyện đan sư. Kỳ thật so danh sách thượng cấp gia thực lực cao a. Mấy ngày nay lão nhân ta lấy ra tới. Thủ đô luyện đan sư ít nhất vì thất phẩm. Thất phẩm thực lực thật là đáng sợ. Liên hội trưởng chính mình đều mới lục phẩm luyện đan sư. Thanh Phượng một cái 13 tuổi nãi oa oa. Sao có thể có thất phẩm thực lực? Chớ nói thất phẩm, hội trưởng sợ Thanh Phượng ngũ phẩm cũng chưa a, hội trưởng ra ra. Thanh Phượng vẫn là câu nói kia. Thỉnh ngài yên tâm, Liên Thanh có tự tin xâm nhập tiền tam giáp. Tuyệt vô hư ngôn, hội trưởng ở Liên Thanh lần nữa cường điệu hạ. Khẩn trương tâm thái thoáng thả lỏng chút, Phượng nha đầu. Còn có một việc, lão đầu nhi ta, muốn hỏi một chút ngươi. Hội trưởng đại nhân mặt lộ vẻ quẫn thái. Hơi xấu hổ dò hỏi Liên Thanh. Liên Thanh là cái có chuyện cứ việc nói thẳng người. Lập tức ý bảo hội trưởng thỉnh giảng. Ngươi, có phải hay không âm thầm giết hại Mạc Thông? Ngày đó qua đi ngày thứ 3. Mạc Thông mùi hôi thi thể bị treo ở luyện đan thương hội cửa. Nhưng đem người cấp dọa thảm. Hết chương.